Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, trả thù. Ngọt như vậy mật à. Lão công ngươi chân ái ngươi. Mary, lão công ngươi mua xe rồi. Rốt cục đợi đến đối phương đặt câu hỏi. Viên Oánh mang theo đắc ý lại duy trì hàm xúc nói ra. Đúng vậy à, gọi hắn đừng mua xe, đừng mua xe. Hắn càng muốn mua, người nói chúng ta làm việc đều tại trung tâm thành phố. Có tàu điện ngầm, có xe tuyến. Mua xe có ý gì nha? Một bên đồng sự nói ra. Mua xe vẫn là thuận tiện nha. Từ giá du còn có thể ra ngoài dạo chơi. Về sau mang tiểu hài ra. Ngoài cũng nhẹ nhõm. Đúng rồi Mary. Lão công ngươi mua xe gì? Nghe được đối phương rốt cục đã hỏi tới trọng điểm. Viên Oánh giả bộ như nhớ lại một chút. Ngữ khí chần chờ nói ra. Tựa như là cái gì bảo mã. Ai, nói là muốn 3-40 vạn. Ta cũng không hiểu xe. Thật không hiểu rõ hắn mua đắt như vậy làm gì. Một bên nữ đồng sự nhóm trên mặt lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Tốt như vậy xe à. Lão công ngươi thật giỏi giang. Ai, nhà của ta vị kia hiện tại còn lái hơn 9 vạn xe. Ăn Tết ta đều không có ý tứ đi thân thích nhà. Viên Oánh nói ra, ta nói thật ngươi có thể đừng nóng giận à. Muốn ta nói, 10 vạn trở xuống vậy cũng gọi xe à. Lão công ta trước đó không có mua xe thời điểm. Ta nói với hắn muốn mua thì mua 20 vạn trở lên. 20 vạn trở xuống xe ta đều không ngồi. 10 vạn phía dưới cái kia càng là dọa chết người. Ngươi xem những tám đó 90 ngàn hàng nội địa xe. Đụng một cái toàn bộ đều biến hình. Ngồi lên còn không phải bị hù chết. Một bên nữ đồng sự nghe nói như thế mặt tối sầm. Nhưng cũng nói không ra lời. Lại một tên nữ đồng sự nói ra. Nói đến vẫn là Mary lão công ngươi đủ vốn sự tình. Hắn năm nay mới 30 tuổi à. Chúng ta mấy cái bên trong vẫn là ngươi gả đến tốt nhất. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Công ty bọn họ năm nay hiệu quả và lợi ích không tệ. Viên Oánh hơi khẽ cười nói. Nhưng trong lòng thì một mảnh mừng thầm. Đúng lúc này, một cỗ Porsche Panamera tại xe tuyến trạm điểm web trước mặt. Tại trước mắt mọi người chậm rãi mở qua. Hướng phía khu làm việc cửa chính chạy tới. Nhìn xem cửa sổ xe sau Triệu Diệu cùng Tống Giai Duyệt. Ở đây Viên Oánh cùng mấy vị nữ đồng sự đều là gương mặt kinh ngạc. Triệu Diệu, Viên Oánh nhìn trước mắt xe thể thao. Mặc dù không biết cái này xe hình. Nhưng đối phương độc đáo tạo hình, trôi chảy đường cong đều nói cho nàng xe này có giá trị không nhỏ. Thấy cái kia rời đi bóng xe, chung quanh một tên nữ đồng sự lập tức kỳ kỳ cha cha bát quái. Đó là Triệu Diệu, hắn làm sao lái xe thể thao rồi? Chiếc xe kia ta biết à, Lưu Đào lái không phải liền là chiếc xe này. Lưu Đào, liền là sung sướng tụng bên trong An Địch à. Sung sướng tụng ngươi xem qua không có à nha. Đúng nga, An Địch lái liền là chiếc xe sport kia. Muốn hơn 100 vạn đây. Ta xem Tống Giai Duyệt cũng trên xe. Nói nhảm, nếu là có người lái xe này hẹn ta, ta đầy cũng lên xe. Nghe chu vi các đồng nghiệp nghị luận, Viên Oánh vẻ mặt có chút khó coi mà nhìn xem cái kia rời đi xe thể thao. Trong nội tâm nàng đột nhiên hiểu rõ. Đối phương nói câu kia không quan tâm cái kia mấy ngàn khối tiền. Cũng không phải là mạnh miệng, mà là thật, chính mình một phen động tác, tại trong mắt đối phương bất quá là thằng hề như thế. Cái này khiến nàng đặc biệt khó chịu cùng ghen ghét. Đúng lúc này, Viên Oánh điện thoại di động kêu lên. Nàng xem ra điện biểu hiện, nhận lấy điện thoại hỏi. Uy, sự tình gì? Viên Tổng, không xong. Chúng ta server lên dấu hiệu, còn có số liệu toàn bộ bị thủ tiêu, liền chuẩn bị kho số liệu đều không có để lại. Cái gì? Viên Oánh lập tức chỉ cảm thấy đầu đau xót, sắc mặt tái xanh mắng nói ra. Người đừng tắt điện thoại, ta hiện tại liền đến. Server lên mới nhất phiên bản dấu hiệu và số liệu bị loại bỏ. Cho dù có nhân viên developer riêng phần mình trong máy vi tính giữ lại lịch sử phiên bản. Muốn khôi phục lời nói sợ rằng cũng phải 1-2 tuần lượng công việc. cứ như vậy bộ môn tiến độ lần nữa bị kéo dài. Viên Oánh chính mình công trạng số liệu trở nên càng khó coi hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng liền cũng biến thành càng thêm khó coi. Đúng lúc này, đầu của nàng bên trong đột nhiên lóe lên Triệu Diệu trước đó nói câu nói kia. Ngoặc kép, nhưng chuyện này, ta cũng không có ý định cứ tính như vậy. Nàng lông mày vặn lên, trong lòng cả giận nói. Chẳng lẽ là hắn làm? Nhưng Viên Oánh không có chút nào chứng cứ. Ngược lại một phen loại bỏ xuống tới về sau. Vậy mà phát hiện là nàng máy tính đổ bộ server. Làm loại bỏ kỹ thuật. Đạt được cái kết quả này Viên Oánh chỉ cảm thấy mặt tối sầm. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Kém chút không có phun ra một cái máu sẫm. Một bên khác, Panamera chỗ ngồi kế bên tài xế. Tống Giai Duyệt nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Người cùng Viên quản lý quan hệ không tốt. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không có gì không thể nói. Thế là liền hồi đáp. Ta nói ta kỳ thật xin nghỉ. Chỉ bất quá nàng tức giận ta muốn rời trước. Cho nên cố ý coi như ta bỏ bê công việc. Chụp ta tiền thưởng. Ngươi tin hay không? Tống Giai Duyệt nhìn một chút Triệu Diệu. Trong đầu lại là nghĩ đến trước mắt Panamera. Nàng cảm thấy lái loại xe này kẻ có tiền. Tựa hồ không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên nói láo. Ta tin ngươi. Nhẹ gật đầu. Tống Giai Duyệt nói ra. Thật xin lỗi. Ta trước đó trách oan ngươi. Thấy Tống Giai Duyệt một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Triệu Diệu chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Đây chính là xe thể thao sức thuyết phục à. Có xe thể thao. Ta có phải hay không tùy tiện nói cái gì nàng đều sẽ tin. Một bên khác Tống Giai Duyệt tò mò hỏi. Người từ chức là thay đổi công tác mới sao? Không, không muốn cho người ta làm việc. Dự định lập nghiệp. Triệu Diệu cười một cái nói. Lập nghiệp à? Tống Giai Duyệt hâm mộ nói. Người là kéo đến đầu tư. Vẫn là trong nhà. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt Panamera. Nàng cảm thấy Triệu Diệu hẳn là một cái phú nhị đại. Lúc này mới có thể tuổi còn trẻ liền từ chức lập nghiệp. Trong nhà của ta hết sức bình thường. Triệu Diệu nhún vai nói ra. Cũng không tìm được cái gì đối tác. Liền là mấy năm này chính ta kiếm lời một khoản tiền. Định dùng tới làm tài chính khởi động. Mặc dù Tống Giai Duyệt không coi trọng Triệu Diệu như thế. Tuổi còn trẻ. Trong nhà không có bối cảnh liền đi ra lập nghiệp. Nhưng vẫn là rất bội phục đối phương quyết đoán cùng bản sự. Hai người trò chuyện một chút liền đến sân bay. Tống Giai Duyệt xuống xe. Phất phất tay. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lần này nhất định bỏ lỡ phi cơ chuyến. Việc nhỏ. Nhìn xem Panamera rời đi thân ảnh. Tống Giai Duyệt đột nhiên phản ứng lại. Vỗ vỗ đầu của mình. Gặp. Làm sao quên đưa tiền. Miệng nhỏ của nàng cong lên. Gương mặt ảo não. Nàng cũng không muốn bị đối phương coi như cố ý chiếm tiện nghi. Một bên khác Triệu Diệu lại không quản những này, mà là bấm điện thoại. Uy, Phi ca, người đến rồi hả? Vậy được, ta đại khái còn có hơn nửa giờ đến. Không vội, người không cần đuổi. Cúp điện thoại, Triệu Diệu hướng phía ước định tiệm cơm lái đi. Này Phi ca là hắn đại học ngủ chung phòng anh em tốt. Bởi vì đối phương phụ thân, thúc thúc đều là cảnh sát. Đối phương sau khi tốt nghiệp cũng làm cảnh sát. Mặc dù không phải quyền cao chức trọng, nhưng cũng là tin tức linh thông. Hắn lần này tìm đối phương, chính là muốn làm cho đối phương hỗ trợ hỏi thăm một chút án giết người sự tình. P.S. Định một ngày 3 chương, mà đọc phát cái tới đây luôn rồi. Ngài kịp tác, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.